Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Tồn ngạc niệm, muốn từ trên người nàng kiếm trác chỗ tốt, cho tới bây giờ không ai như Sở Hành Vân như vậy, không cầu hồi báo, thậm chí để nàng không để ý tính mệnh chi ưu. Chỉ cần cha có thể bình yên tỉnh lại, mặc kệ Sở Hành Vân muốn ta làm chuyện gì, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tần Vũ Yên ở trong lòng yên lặng nói rằng, đồng thời đã ở cầu khẩn hai người có thể gặp giữ hóa lành. Sở Hành Vân tự nhiên không biết Tần Vũ Yên suy nghĩ trong lòng, lúc này hắn hai mắt nhắm chặt, phảng phất biến thành một đạo vô tận vòng xoáy, điên cuồng hấp thu minh hàn cổ độc độc tố, mà độc kia làm xâm nhập trong cơ thể trong nháy mắt, mà bắt đầu ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Chính là độc tố, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng, vạn thú hỏa, cho ta đốt cháy. Sở Hành Vân trong lòng vừa quát, vạn thú hỏa ở linh hải nổi nở rộ, tử hồng hỏa quang, ngay lập tức tràn ngập tới toàn thân các nơi, đem độc tố đều bao phủ lại, bắt đầu không ngừng đốt cháy. Tại đây đốt cháy trong quá trình, độc tố kịch liệt có rút lại, một tia tinh thuần vô cùng lực lượng tràn ra, theo quanh thân kinh mạch, đúng là sáp nhập vào Sở Hành Vân linh hải, không hề bài xích chi hiện tượng. Theo độc tố không ngừng tăng nhanh, vạn thú hỏa đốt cháy được càng phát ra lợi hại, cổ tinh thuần lực lượng càng tụ càng nhiều, giống như trăm sông vào biển vậy, không ngừng dũng mãnh vào linh hải, nhưng linh hải trở nên tràn đầy lên. Không hổ là ngũ độc hoàng kinh trung cường điệu ghi lại kỳ độc, lực lượng quả nhiên tinh thuần. Sở Hành Vân trong lòng tràn ngập mừng như điên, hấp lực đại tác phẩm, càng thêm điên cuồng hấp thu minh hàn cổ độc độc tố. Ngũ độc hoàng kinh không chỉ có ghi chép thiên hạ độc vật, còn ghi lại mỗi một loại độc vật xuất xử, đặc tính, thậm chí ứng đối phương pháp, này minh hàn cổ độc cũng có mặt. Dựa theo phía trên ghi chép, minh hàn cổ độc là một loại âm nhu chi độc, phải mượn do dương cương bá đạo vật mới có thể ngăn chặn kỳ độc tính, mà Sở Hành Vân có vạn thú hỏa, vừa vặn là dương cương bá đạo vật. Ngoài ra, ngũ độc hoàng kinh còn từng nói qua, này minh hàn cổ độc tuy là kịch độc, nhưng là vật đại bổ, chỉ cần đem hàn ý hoàn toàn loại trừ, liền có thể cung cấp võ giả thổ nạp hấp thu, hóa cho mình sử dụng. Đây chính là vì gì? Sở Hành Vân biết Tần Thiên Vũ thân trung minh hàn cổ độc thời gian, phải biểu hiện vui mừng như vậy. Nói với người khác, minh hàn cổ độc là độc vật, tiếp xúc chút nào, đều có thể chịu đủ dày vò, thậm chí thống khổ chết đi, nhưng Sở Hành Vân nhưng không phải như vậy, này minh hàn cổ độc đối với hắn là chí bảo, có thể làm cho tu vi của hắn tiến hơn một bước. Cô lỗ lỗ âm hưởng truyền ra, Sở Hành Vân linh hải đã hoàn toàn tràn đầy, này còn không có bị hấp thu độc tố, hắn cũng không nóng nảy, mà là lợi dụng vạn thú hỏa phong tồn, giấu kín ở linh hải ở giữa, chờ có đầy đủ thời gian, lại hoàn toàn hấp thu. Lúc này, Tần Thiên Vũ sắc mặt của cũng hoàn toàn khôi phục lại, cặp kia đóng chặt hai tròng mắt run rẩy, khóe miệng run run, cư nhiên phát sinh một đạo thanh âm yếu ớt, này, nơi này là nơi nào? Thấy Tần Thiên Vũ bình yên tỉnh lại, Tần Vũ Yên kích động đến nước mắt giàn giụa, ôm lấy Tần Thiên Vũ, tiếng khóc nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cha, ngươi cuối cùng là tỉnh. Vũ Yên. Tần Thiên Vũ nhìn về phía Tần Vũ Yên thời gian, cũng nhìn thấy Sở Hành Vân, vẻ mặt nghi hoặc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta vì sao lại ở chỗ này, còn có, vị công tử này thì là người nào? Tần Vũ Yên vội vàng đem nước mắt lau đi, đem chỉnh sự kiện đầu đuôi nói cho Tần Thiên Vũ. Thì ra là thế, lần này thật đúng là ít nhiều Sở công tử xuất thủ cứu giúp. Tần Thiên Vũ nhất thời chợt, độc tố rời đi sau, hắn cảm giác trước nay chưa có thoải mái cùng thả lỏng, thân thể cũng không lại suy yếu, vội vàng đứng dậy đối với Sở Hành Vân bái tạ. Tần gia chủ không cần nói lời cảm tạ, đây là ta nợ của ngươi. Sở Hành Vân cười nhạt đáp lại, trước đây hắn chán nản đến cực điểm, nếu không phải song Tần Thiên Vũ băng trợ, nói không chừng đã bị vệ binh tươi sống đánh chết, hiện tại hắn xuất thủ cứu giúp cũng là ân tình tương báo. Huống chi, hắn chiếm được nhiều như vậy minh hàn cổ độc, đối với hắn ngày sau tu luyện đem rất có ích lợi, lúc này đây, luận lớn nhất được ích người, hay là Sở Hành Vân tự mình, không cần phải xen vào hắn, hắn chính là cái này dáng dấp. Tần Vũ Yên cười cười, đi tới Tần Thiên Vũ bên cạnh, hừ một tiếng nói, cha, Tần Thiên Phong để mưu đoạt ra chủ vị, không tiếc hạ độc tới ám toán ngươi, thù này, chúng ta vô luận như thế nào đều phải báo. Ta đã cùng Sở Hành Vân thương lượng xong, chỉ cần ngươi bình yên tỉnh lại, chúng ta thì liên thủ hợp tác, thành lập hoàn toàn mới thương hội, lấy chỗ này tới đối kháng Tần Thiên Phong, nhất định phải để cho hắn nỗ lực thảm thống đại giới. Tần Vũ Yên hai tròng mắt trầm xuống, đang nói trung lộ ra kiên quyết ý. Hôm nay, nếu không phải Sở Hành Vân xuất thủ, không chỉ có Tần Thiên Vũ muốn chết, sợ rằng riêng bọn ta sẽ gặp độc thủ. Đối mặt Tần Thiên Phong như vậy tàn nhẫn người, Tần Vũ Yên hoàn toàn không cùng tộc tình, trong lòng đã làm ra quyết định, muốn cùng Sở Hành Vân liên thủ, mở một đường máu, phá rồi sau đó lập. Cái gì? Các ngươi muốn thành lập thương hội đối kháng Tần Thiên Phong? Tần Thiên Vũ trước mắt khiếp sợ, trên mặt ý mừng thu hồi lại, một bộ bất đắc dĩ hình dạng, thở dài nói, Vũ Yên, chuyện này coi như xong đi, Tần Thiên Phong tuy rằng thủ đoạn độc ác, nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta Tần gia tộc người. Tần gia chủ, ngươi lời này là có ý gì? Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày khơi màu, dừng ở Tần Thiên Vũ, nói, hắn là đoạt quyền lợi, riêng ngươi cũng dám độc chết, ngươi lẽ nào nhẫn được khẩu khí này? Khẩu khí này ta tự nhiên nhẫn không dưới, nhưng mà, ta bây giờ còn có tuyển trạch. Tần Thiên Vũ đầu tiên là giận dữ, sau đó bất đắc dĩ càng sâu, than thở, ở ta hôn mê trong khoảng thời gian này, Tần Thiên Phong đã lợi dụng chứa nhiều thủ đoạn, đem Tần gia sản nghiệp cùng tài nguyên thu nhập trong túi, hiện tại toàn bộ Tần gia hầu như đều ủng đám hắn, lấy hắn làm trung tâm, ta người gia chủ này, chỉ sợ là danh nghĩa, mặc kệ nói cái gì, đều không hề tác dụng. Huống chi, Tần gia trải qua trăm năm phát triển, đã ở Lưu Vân Hoàng triều thâm căn cố đế, phải kỳ triệt để phủ định, hầu như không có bất kỳ khả năng, huống hồ mặc kệ nói như thế nào, đây đều là Tần gia trăm năm cơ nghiệp, thân ta là người Tần gia, hắn đối với ta bất nhân bất nghĩa, ta lại không thể sinh tử tương bác, vô tận phân tranh, sẽ chỉ làm Tần gia triệt để xuống dốc. Cha! Tần Vũ Yên nghĩ ra thanh khuyên can, Tần Thiên Vũ cũng khoát tay áo, liên tục thở dài vài tiếng. Sở Hành Vân vẫn không nói gì, đôi mắt như tinh thần vậy lóe ra tinh mang, lắc đầu nói, Tần gia chủ, ngươi có ý tưởng như vậy, đại biểu ngươi là trung nghĩa song toàn người, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ngươi càng phải đứng ra đối kháng Tần Thiên Phong. Tần gia trăm năm cơ nghiệp, được không dễ, nhưng rơi vào Tần Thiên Phong tay của trung, nhất định sẽ đi hướng suy sụp, thậm chí diệt vong, ngươi thân là Tần gia gia chủ. Không muốn cùng tộc tranh chấp, càng không muốn tự giết lẫn nhau, nhưng ta nghĩ hỏi, Tần Thiên Phong cùng này nịnh nọt hạng người, không ngừng đào rỗng Tần gia gia sản, vi phạm Tần gia tổ tiên di huấn, bọn họ còn có tư cách tự xưng Tần gia tộc người sao? Tần Thiên Vũ nghe được mục trừng khẩu ngốc, Sở Hành Vân mỗi một câu nói âm, như châm, tự lôi, ở trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn, nhưng hắn cả người đều không ngừng run rẩy. Người sống hậu thế, là cầu không thẹn với lòng. Ngươi thân là Tần gia chủ nhân, nên lấy chấn hưng Tần gia vi kỷ nhâm, Tần Thiên Phong hạng người không chết, Tần gia tất phải diệt vong, đến lúc đó, ngươi nên như thế nào đối mặt Tần gia liệt tổ liệt tông? Sở Hành Vân chữ chữ châu ngọc, thanh âm càng trở nên cao vút, nói, huống chi, ta tìm Tần gia chủ hợp tác, vì, không chỉ là để đối kháng Tần Thiên Phong, ta còn muốn sáng tạo một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc, hùng bá chân linh đại lục. Nói cùng nơi này, Sở Hành Vân trên người tản mát ra một hùng tài chi khí. Giở tay nhấc chân giữa, phẳng phất không khí đều sôi trào lên, nhường vị này Tần gia gia chủ nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng càng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tần gia, tiêu hao trăm. Nhiều năm, thật vất vả mới được là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất đầu sỏ, như vậy thành quả, đã nhường Tần Thiên Vũ rất hài lòng, nghĩ cuộc đời này lại không tiếc nuối. Nhưng Sở Hành Vân lại nói, hắn mục đích cuối cùng, là muốn thành lập thương nghiệp đế quốc, hùng bá cả tòa chân linh đại lục. Chuyện như vậy, hắn riêng tưởng cũng không dám tưởng. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn trên người tán phát ra cổ hơi thở này, phảng phất như là đứng thẳng với thiên địa tột cùng hoàng giả. Ta ở trước mặt của hắn, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Tần Thiên Vũ hai mắt tràn ngập mê man, cảm giác Sở Hành Vân giống như là một đoàn sương mù dày đặc, căn bản vô pháp tương kỳ triệt để thấy rõ. Bất quá, Sở Hành Vân lời nói mới rồi, cũng là nhường Tần Thiên Vũ có vẻ rộng mở trong sáng cảm giác. Từ lâu yên tĩnh lại hùng tâm, bắt đầu từ từ tỉnh lại, như một đoàn liệt hỏa, ở trong lòng hừng hực thiêu đốt. Sở Hành Vân nói rất đúng, Tần Thiên Vũ như vậy đào rỗng Tần gia, căn bản không có tư cách tự xưng Tần gia tộc người. Chúng ta vừa lúc có thể nương cái này cơ hội thật tốt, là Tần gia thanh lý môn hộ. Tần Vũ Yên đối với Tần Thiên Phong hận thấu xương, thanh âm đều lộ ra lành lạnh hàn ý. Tần Thiên Vũ trầm tư một hồi lâu, tối hậu, hắn ngẩng đầu, quay Sở Hành Vân hỏi. Ta có thể không trước nghe một chút ngươi đối với trùng kiến thương hội cái nhìn. Hắn ngang dọc thương trường vài thập niên, tâm tư so với Tần Vũ Yên càng thêm thâm trầm. Bây giờ Lưu Vân Hoàng Triều, tất cả thương hội tài nguyên đều bị người khác nắm trong tay ở. Nếu muốn một lần nữa mở, độ khó cực cao, huống hồ, Tần Thiên Phong đã biết sau chuyện này, nhất định sẽ xuất thủ chèn ép. Đến lúc đó, bọn họ phải đối mặt, không chỉ là một cái Tần gia, thậm chí rất nhiều gia tộc thế lực đều sẽ ra mặt, gặp phải như vậy tình thế nguy hiểm. Tần Thiên Vũ thật tò mò, Sở Hành Vân cuối cùng cũng đến có ý kiến gì không? Tần Vũ Yên cũng là có chút tò mò nhìn Sở Hành Vân, sự nghi ngờ này, trong lòng hắn tồn tại thật lâu. Cảm thụ được hai người cực nóng ánh mắt, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, nói, Tần gia có thể ở Lưu Vân Hoàng Triều sừng sững trăm năm, dựa vào là hay đan dược sinh ý, chúng ta muốn cùng chi đối kháng, tự nhiên cũng từ đan dược phương diện này vào tay. thiên hạ võ giả vô số, đối với đan dược nhu cầu lượng cực cao, từ đan dược một phe này mặt vào tay, ngược lại cũng không sai, chỉ bất quá đan dược chợ sớm bị Tần gia nắm trong tay, chúng ta như vậy tham gia, sợ rằng độ khó không nhỏ. Tần Thiên Vũ nói ra mình lo lắng. Nếu như là người khác, khó khăn thật không nhỏ, nhưng đối với Sở Hành Vân mà nói, lại không là vấn đề. Tần Vũ Yên hướng về phía Sở Hành Vân nở nụ cười thanh, nói, tiểu tử này luyện đan thiên phú cực cao, riêng sư tôn đều khen không dứt miệng, ta ở thành Tây Phong có thể xông ra một phen danh tiếng, cũng tất cả đều là dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Hơn nữa, nếu như hắn ra mặt, nói không chừng có thể thuyết phục sư tôn, nhưng hắn cũng gia nhập vào chúng ta trận doanh ở giữa. Vừa nghĩ tới Sở Hành Vân ở thành Hắc Thủy làm sao áp chế Dương Viêm, Tần Vũ Yên thì nhếch miệng cười không ngừng, hoa chi chấn chiến. Tần Thiên Vũ trước mắt sáng ngời, nói, nếu có Dương Viêm đại sư hỗ trợ, chúng ta mới có thể ở Hoàng Thành dừng bước, đối kháng Tần Thiên Phong, cũng không phải chuyện không có thể. Dương Viêm là Lưu Vân Hoàng Triều đệ nhất luyện đan sư, đứng hàng cấp 5 trình tự, địa vị sao mà siêu nhiên, có hắn tọa chấn, lượng Tần Thiên Phong cũng không dám âm thầm động cái gì tay chân. Các ngươi tự hồ hiểu lầm, ta không muốn quá muốn đem đan dược bán cho võ giả. Sở Hành Vân chép miệng, quái thanh nói rằng, không đem đan dược bán cho võ giả, vậy muốn bán cho ai? Tần Vũ Yên cùng Tần Thiên Vũ cơ hồ là đồng thời đặt câu hỏi, đan dược vốn là tu luyện phụ trợ vật, cũng chỉ có võ giả sẽ đối với đan dược có nhu cầu, như vậy ăn khớp, 3 tuổi tiểu hài tử đều biết đi. Sở Hành Vân đã sớm đoán được hai người sẽ có như vậy biểu tình, giải thích, ta chuẩn bị đem đan dược bán cho cái khác thương hội, để cho bọn họ giúp ta chào hàng, do đó kiếm lấy trong đó lợi ích. À, Tần Thiên Vũ la thất thanh, bán đan dược cấp thương hội, chuyện như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Sở Hành Vân cười hắc hắc nói, Tần gia chủ, nếu như đột nhiên có một ngày, có người bán cho ngươi một nhóm đan dược, đứng hàng nhất phẩm, hiệu dụng lại có thể so với nhị phẩm đan dược, ngươi phải làm sao? Ta sẽ trực tiếp mua tới, sau đó lợi dụng thương hội tài nguyên, lực mạnh tuyên truyền, do đó hấp dẫn vô số võ giả tranh mua, kiếm lấy lớn nhất tiền lời. Tần Thiên Vũ không cần nghĩ ngợi, lập tức làm ra trả lời. Hắn mới vừa nói xong, trên mặt thì tuôn ra một tia hiểu ra màu sắc. Lưu Vân Hoàng Triều đan dược chợ, đại bộ phận bị Tần gia nắm trong tay, một ngày nhúng tay, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Sở Hành Vân cách làm, vừa vặn tránh được này một lôi khu. Đem đan dược bán cho thương hội lại bán cho võ giả, bọn họ là đầu nguồn một phe này, hoàn toàn không nhúng tay chợ, thị xử với một cái tuyệt đối siêu nhiên an toàn vị trí. Là trọng yếu hơn là, đem đan dược bán cho thương hội, tỉnh thời gian dùng ít sức, cũng không dùng số lớn nhân lực tuyên truyền, cũng không cần tài lực đi kiến tạo cửa hàng. Hầu như có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thì hoàn thành toàn bộ hợp tác. Chúng ta cuồn cuộn không ngừng cung cấp đan dược, này thương hội cũng sẽ đem hết toàn lực tuyên truyền. Đến tối hậu, chúng ta mặc dù không nhúng tay chợ, nhưng cả thị tràng đều tại ta môn nắm trong tay ở giữa, thậm chí ngay cả Tần gia cũng có thể muốn cầu cạnh chúng ta. Sở Hành Vân định liệu trước nói, đang nói tràn đầy tự tin. Nhưng như vậy có thể bị nguy hiểm hay không? Tần Vũ Yên có chút lo lắng nói, chúng ta cách làm như thế, một ngày người khác còn có lòng mơ ước. Sợ rằng phải liên hợp lại đối phó chúng ta, nhất là Tần Thiên Phong, hắn tuyệt không phải cho phép chúng ta như vậy phát triển. Tần Thiên Vũ gật đầu, Tần Vũ Yên nói, chính là hắn lo lắng nhất, bọn họ thế đơn lực bạc, người lớn rất thưa thớt, căn bản không có biện pháp đối phó kỳ gia tộc của hắn thế lực. Chúng ta là cung cấp đan dược một phương, một khi bị diệt, rất tổn thất lớn, là này thương hội, bởi vì không ai cho hắn thêm môn cung cấp phẩm chất cao đan dược, càng không có người vì bọn họ mang đến khổng lồ lợi ích. Ngươi nghĩ, bọn họ phải cùng Tần Thiên Phong liên thủ sao? Không sai, ngươi nói không sai. Tần Vũ Yên rốt cục suy nghĩ minh bạch cắt một cái, vẻ mặt mừng như điên nói, ngươi phương pháp này quả thực hoàn mỹ, vừa nắm trong tay trợ, lại mượn hơi chứa nhiều gia tộc thế lực, cho dù Tần Thiên Phong như thế nào đi nữa căm hận chúng ta, cũng không dám xuất thủ, diệu diệu hay, thật là khéo. Kỳ thực, đây chỉ là rất bước đầu phương châm, theo chúng ta từ từ phát triển, có thể không ngừng hấp dẫn những thứ khác luyện đan sư đến đây. Chỉ cần những luyện đan sư kia hoàn thành chúng ta khảo hạch, có thể thu nạp tiến đến, hoặc là truyền thụ luyện đan tri thức, hoặc là dành cho chỉ điểm. Như vậy phát triển tiếp, chúng ta thương hội đem trở thành luyện đan sư thánh địa. Sở Hành Vân hít một hơi thật sâu, hắn từ lâu ở trong lòng nghĩ xong đây hết thảy. Đồng thời, cái ý nghĩ này cũng là hắn đời trước nguyện vọng, thành lập luyện đan sư vô thượng thánh địa, phát triển đan đạo. Nghe đến đó, Tần Vũ Yên hoàn toàn bị Sở Hành Vân tìm cách chiết phục, hai mắt dừng ở hắn, không ngừng lóe ra trận trận ánh sáng nhạt. Cái ý nghĩ này đích thật là kinh vi thiên nhân, nhưng chúng ta bây giờ thiếu khuyết mấu chốt nhất Đông Tây, đó chính là toa thuốc, hơn nữa, chúng ta cần toa thuốc không ít, còn phải là cực phẩm toa thuốc. Tần Thiên Vũ vẻ mặt cười khổ nói, mỗi một chương cực phẩm toa thuốc đều đại biểu cho khổng lồ tài phú, có thể làm cho suy sụp gia tộc một lần nữa chấn hưng,

Hắn đầu tiên là ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, lại cảm thụ được Sở Hành Vân hùng tài chi khí, trong lòng quấn quýt cũng là triệt để cởi ra. Chính như Sở Hành Vân theo như lời, bây giờ Tần gia đã triệt để thay đổi, cho dù hắn đợi tiếp nữa, cũng sẽ không có bất luận cái gì khởi sắc, ngược lại sẽ nhìn Tần gia đi bước một đi hướng suy sụp, trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dĩ kỳ như vậy, Tần Thiên Vũ càng muốn cùng Sở Hành Vân hợp tác, bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa sáng lập thương nghiệp đế quốc, đối kháng Tần Thiên Phong, thậm chí hoàn thành hùng bá chân linh đại lục to lớn chi nguyện. Cảm thụ được Tần Thiên Vũ trong mắt nóng rực ánh mắt, Sở Hành Vân lộ ra cười nhạt màu sắc, xem ra, hắn tuyển trạch Tần Thiên Vũ quyết định đúng, không có uổng phí hắn một phen khổ tâm. Hiện tại chúng ta ly khai Tần gia, bước tiếp theo muốn. Tần Vũ Yên hỏi, nàng đã coi Sở Hành Vân là thành hạch tâm. Tần gia chủ vừa loại trừ Minh Hàn cổ độc, thân thể còn rất yếu ớt, phải cần một khoảng thời gian tới khôi phục, chúng ta không cần vội vã có động tác, còn nữa, ta đã phái người ra khỏi thành, phòng chừng bọn họ sẽ tới rất nhanh. Sở Hành Vân ở trong lòng tính toán, đồng thời đối với hai người nói. Bọn họ, Tần Vũ Yên cùng Tần Thiên Vũ nhìn nhau cười, cũng không đặt câu hỏi, ở trong lòng yên lặng đang mong đợi. Sau đó, Sở Hành Vân đem mình đại thể tình cách, cùng Tần Thiên Phong cùng Tần Vũ Yên nói hạ, ba người cho tới nửa đêm, mới vừa rồi là đều tự quay ngược về phòng. Trong luân hồi thạch, Sở Hành Vân hai đầu gối ngồi xếp bằng, trước người, vạn thú hỏa huyền phù ở nơi nào, tối đen như mực vũ khí xoay quanh ở trung tâm ngọn lửa chung. Chính theo hỏa diễm không ngừng cháy, trở nên càng ngày càng phù phiếm. Này tối đen như mực vũ khí, tự nhiên là Minh Hàn cổ độc. Vừa rồi ở Tần phủ, Sở Hành Vân chỉ là đem Minh Hàn cổ độc nhét vào trong cơ thể, cũng không có toàn lực hấp thu, hiện tại hắn không cố kỵ chút nào, rốt cục có thể buông tay chân ra. Oanh! Khi hắn thao túng hạ, vạn thú hỏa bắt đầu kịch liệt lăn lộn, thú ảnh mọc thành bụi, lấy bá đạo sắc bén chi tư thái, đem Minh Hàn cổ độc triệt để nổ tung. Sở Hành Vân nắm này nhất thời cơ, lập tức thi triển ra vô danh công pháp, nhường linh hải phi khoái xoay tròn, điên cuồng hấp thu Minh Hàn cổ độc ẩn chứa tinh thuần lực lượng, nhét vào kinh mạch toàn thân, tối hậu trở về linh hải. Thời gian trôi qua, hai ngày chớp mắt liền quá. Sở Hành Vân kết thúc tu luyện, từ bên trong gian phòng đi ra. Luyện võ trường, Lạc Lan, Tần Thiên Vũ cùng Tần Vũ Yên, ba người đều ở đây. Tần Thiên Vũ bản thân hay địa linh ngũ trọng thiên cao thủ, trải qua hai ngày nữa tĩnh dưỡng, rốt cục khôi phục lại, lúc này hắn đang ở chỉ đạo Lạc Lan tu luyện, thường thường còn phát sinh cười nhạt thanh, hình ảnh rất là hài hòa. Sở công tử, ngươi cuối cùng là xuất quan. Nhìn thấy Sở Hành Vân, Tần Thiên Vũ bước nhanh tới, vừa đi vừa nói chuyện. Ở hai ngày này nội, Lạc Lan thành công bước vào thối thể cửu trọng thiên cảnh giới, đột phá là lúc của nàng võ linh tản mát ra bồng bột sinh cơ, giống như muốn tấn chức vậy, dị tượng như thế, ta. Lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Vũ đột nhiên dừng lại, miệng trương được thật lớn, vẻ mặt dại ra. Hắn vừa rồi nhìn về phía Sở Hành Vân thời gian, kinh ngạc phát hiện, Sở Hành Vân tu vi, cư nhiên lại tăng lên, bước vào tụ linh ngũ trọng thiên. Nếu như là ở bình thường, Tần Thiên Vũ cũng sẽ không như vậy thất thố, nhưng hắn nhớ kỹ Thanh Thanh Sở Sở. Hai ngày trước, Sở Hành Vân tu vi là tụ linh tứ trọng thiên, nhưng lại mới vừa đột phá không bao lâu. Hiện tại, hai ngày vừa qua, Sở Hành Vân bước chân vào tụ linh ngũ trọng thiên, còn mơ hồ có tiến vào tụ linh lục trọng thiên xu thế. Tần Thiên Vũ sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện. Tần Vũ Yên thì đứng ở cách đó không xa, nàng thấy như vậy một màn, hé miệng phát ra một trận tiếng cười, trước đây nàng nhìn thấy Sở Hành Vân thời gian, làm sao đều không phải biểu lộ như vậy. Sở Hành Vân đi tới Lạc Lan trước người của, ánh mắt nhìn lại, cửu tinh thủy tiên võ linh chính tản mát ra xanh thẳm ánh sáng, mỗi một đạo ánh sáng nhạt, đều tràn đầy bồng bột sinh cơ, trồng chất, khiến cho thủy tiên có nở rộ chi dấu hiệu. Trước đây ta gặp phải Lạc Lan, cửu tinh thủy tiên võ linh cũng không phải là trước mắt dáng dấp, mà là chiều dài thất trọng cánh hoa sen, từ trước mắt trạng huống phán đoán, hơn phân nửa là cửu tinh thủy tiên võ linh gần tiến hóa. Sở Hành Vân ở trong lòng nỉ non, bàn tay đột nhiên vung lên, năm tích linh dịch bay bắn ra, ở tiếp xúc được cửu tinh thủy tiên võ linh trong nháy mắt, đồng thời nổ bể ra tới, hóa thành nhũ bạch sắc linh vụ. Linh vụ mới vừa xuất hiện, đã bị Lạc Lan hút vào trong cơ thể, thân thể run nhẹ nhẹ. Trên đỉnh đầu cửu tinh thủy tiên võ linh cũng bắt đầu run rẩy, hai người phảng phất là tạo thành nào đó huyền diệu cộng minh. Làm này cổ cộng minh đạt đến mức tận cùng, Lạc Lan trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo lam quang, đem cửu tinh thủy tiên võ linh hoàn toàn bao phủ. Ở Tần Thiên Vũ cùng Tần Vũ Yên giật mình dưới ánh mắt, cửu tinh thủy tiên võ linh thay đổi, nụ hoa chậm rãi thịnh phóng ra, lộ ra màu lam đậm tim sen, cánh hoa sen trọng trọng, mùi hoa động nhân, cho dù là nghe thấy được chút nào, đều có thể có thần thanh khí sảng cảm giác. Nhị phẩm, Lạc Lan võ linh, phẩm cấp cư nhiên tăng lên. Tần Thiên Vũ kinh hô nói rằng, miệng há to, đã cũng đủ đem một cái dưa hấu nhét vào. Sở Hành Vân nhìn Lạc Lan liếc mắt, cười nhạt nói, thành công tấn chức nhị phẩm, đồng thời bước chân vào tụ linh cảnh giới, coi như phải không sai, nhưng sau này muốn càng nỗ lực, cửu tinh thủy tiên võ linh tiềm lực, ngươi mới phát huy ra rất nhỏ một bộ phận. Ta nhất định sẽ nghe Sở đại ca nói, hảo hảo nỗ lực. Lạc Lan đứng thẳng dựng lên, rất tự nhiên đi tới Sở Hành Vân bên người, hơi mang theo vài phần vẻ xấu hổ nói. Tần Thiên Vũ nhất thời giờ khóc giờ cười, đã nói không ra lời. Này một nô một phó, đều là biến thái, vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc. Ừ. Đúng lúc này, Sở Hành Vân tự hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt hơi một ngưng, lập tức cười nói, bọn họ đã đến. Lúc này, môn hộ mở, nhóm thân mặc hắc bào người đi đến, con số không ít, có chừng hơn 50 người, trên người không khỏi là mang theo phong trần mệt mỏi khí tức, tự hồ là ngày đêm bôn ba mà đến. Tần Vũ Yên tiến lên hai bước, nhìn chăm chú ngóng nhìn, khi nàng thấy rõ dẫn đầu mấy người kia thời gian, thân thể mềm mại run lên, trong mắt kinh sắc tột đỉnh. Các ngươi thế nào tới? Tần Vũ Yên trong thanh âm xen lẫn kinh hãi, trước mắt bốn người này, nàng không chỉ có nhận thức, còn có thể nói là rất quen thuộc, thình lình chính là Tần Sơn, Sở Hổ, Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn. Trừ bọn họ ra bốn cái, người phía sau trong đám, Tần Vũ Yên cũng là rất có ấn tượng, có khi là Sở gia người, có đến từ phủ thành chủ, thậm chí còn có mấy người từng ở Bách Bảo bên trong lầu đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thiếu gia, Sở Hổ đi tới Sở Hành Vân trước người, lưng hơi cong, trên mặt có chữ ý mừng. Sở Hành Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, thối thể bát trọng thiên, rất tốt, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này không ít khổ tu, hẳn là rất nhanh thì có thể bước vào tụ linh cảnh giới. Sở Hổ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, thiếu chủ ngươi truyền thụ cho công pháp của ta Bác Đại Tinh Thâm, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã là tụ linh cảnh, nhưng cổ ngữ có câu, cần cù bù thông minh. Ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tuyệt không cô phụ thiếu gia kỳ vọng. Được. Sở Hành Vân gật đầu, ánh mắt rời qua, nhìn về phía Diêm Độc ba người. Diêm Độc lập tức quỳ xuống, nói, Diêm Độc chết tiệt, nhường chủ nhân đợi lâu. Cố Thanh Sơn cùng Tần Sơn hai người đồng thời cúi đầu, đối với Sở Hành Vân hơi khom người, chợt, ánh mắt nhìn về phía hậu phương Tần Vũ Yên cùng Tần Thiên Vũ, sắc mặt khiếp sợ hơn, cũng đồng dạng là cúi đầu khom người, biểu hiện rất là cung kính. Sở Hành Vân, đây cũng là ngươi nói giúp đỡ. Tần Vũ Yên lúc này mới đã đi tới, trên mặt vẫn là có vài phần kinh sắc. Trước mắt hơn 50 người, nàng quét mắt qua một cái, cư nhiên nhận thức một nửa. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, sau lưng Sở Hổ 10 người, đều là tản mắt ra một đan hỏa khí, cổ hơi thở này, rất yếu ớt, nhưng Tần Vũ Yên lại xét cảm thấy rất là rõ ràng, có thể rất xác định nói, 10 người này, tất cả đều là luyện đan sư. 8 gã nhất cấp luyện đan sư, 2 gã nhị cấp luyện đan sư. 10 người này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, các ngươi từ đâu tìm tới? Tần Vũ Yên tràn đầy tò mò hỏi hướng Sở Hổ bọn họ. Chuyện này nói rất dài dòng, nếu như muốn ngược dòng nói, còn muốn từ thành Hắc Thủy nói lên. Cố Thanh Sơn lên tiếng nói, chợt, đó là đem chỉnh một chuyện nguyên nhân gây ra trải qua đều nói một lần. Do nhớ kỹ, Sở Hành Vân ly khai thành Hắc Thủy trước, từng viết một tấm tờ giấy giao cho Cố Thanh Sơn, nhưng hắn cần phải chuyển giao Sở Hổ. Tại đây trương tờ giấy chung, Sở Hành Vân rõ ràng thông báo làm sao dàn xếp Sở gia, đồng thời nhường Sở Hổ cùng Bách Bảo Lâu cùng phủ thành chủ đạt thành hợp tác, chọn có Hoài Bão người, đang đến đây hoàng thành. Tần Sơn cùng Cố Thanh Sơn biết sau chuyện này, liền dứt khoát quyết nhiên ly khai thành Tây Phong, theo Sở Hổ mà đến. Tờ giấy chung, thiếu chủ cường điệu chúng ta muốn đem hết toàn lực mời chào luyện đan sư, sở dĩ, chúng ta ở trong khoảng thời gian này tốn hao không ít công phu, đi lại các đại thành trì, rốt cục chiêu mộ được này 10 vị luyện đan sư. Đáng tiếc duy nhất chính là, những thứ này luyện đan sư phẩm cấp quá thấp điểm. Sở Hổ có chút ngượng ngùng nói rằng, nhưng lời này rơi vào Tần Thiên Vũ cùng Tần Vũ Yên trong tai, nhưng có chút chói tai. Ngắn ngủi trong một tháng, là có thể chiêu mộ được 10 tên luyện đan sư, tốc độ như thế, đã là cực kỳ kinh người, dù sao riêng lớn cái Tần gia, chân chính chiêu mộ được luyện đan sư, cũng bất quá thiên danh. Sở Hành Vân, ngươi cùng lúc nhường Sở Hổ bọn họ tới rồi hoàng thành, đồng thời mời chào luyện đan sư. Về phương diện khác thuyết phục ta và cha ta, với ngươi đang sáng tạo thương hội, này chỉnh một cái kế hoạch, ngươi chẳng lẽ ở thành Hắc Thủy thời gian, thì nghĩ xong đi. Tần Vũ Yên đột nhiên nghĩ đến điểm này, toàn thân lông tơ đều ngã dựng lên, đuôi xương sống lưng càng một trận lạnh cả người. Sở Hành Vân cười khổ nói, ta nào có bản lãnh lớn như vậy, đây hết thảy, đều chỉ có thể nói là đúng dịp mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Tần Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Nếu như đây là nàng lần đầu tiên cùng Sở Hành Vân giao tiếp, sợ rằng sẽ tin tưởng lời của hắn, nhưng Sở Hành Vân càng như vậy nói, nàng thì càng khẳng định ý nghĩ của chính mình. Thậm chí, Tần Vũ Yên còn bén nhạy bắt được, Sở Hành Vân ở lúc nói chuyện, trong con ngươi không hề vẻ bối rối, thật giống như một uông yên tĩnh, sự yên lặng phải nhường người có chút sợ, phảng phất chỉnh sự kiện đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Nàng quay đầu lại nhìn Tần Thiên Vũ liếc mắt, phát hiện Tần Thiên Vũ trong ánh mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc, nhưng ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, càng nhiều hơn cũng thưởng thức và cảm thán, như vậy kế hoạch tinh vi, cho dù là cùng cực hắn cả đời trí tuệ, cũng khó mà nghĩ đến. Thiếu gia, ta ở vào thành thời gian, nghe nói không ít quan tin đồn về ngươi, nói ngươi đắc tội không ít hoàng tộc gia tộc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, Lưu Hương tiểu thư chứ, thế nào không thấy được nàng? Sở Hổ hiếu kỳ nói, ở tờ giấy chung, Sở Hành Vân Tịnh không có đề cập Thủy Lưu Hương chuyện, mà là lựa chọn giấu giếm. Việc này nói rất dài dòng, tiến đến bàn lại đi. Sở Hành Vân nhà thanh nói, Sở Hổ gật đầu, bọn họ xa nhau có mấy tháng, thời gian phát sinh sự, đích xác đều không phải nói ba xạo có thể nói xong. Đem toàn bộ mọi người dàn xếp được rồi sau đó, Sở Hành Vân cùng Sở Hổ bọn họ ở bên trong đại sảnh trao đổi thành lập thương hội sự tình, đồng thời đưa ra điều tự cái nhìn. Lần này nói chuyện với nhau, vẫn duy trì liên tục đến đêm khuya, trên mặt mỗi người cũng không có buồn ngủ, ngược lại là trở nên càng thêm phấn khởi. Thương hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành lập chi sơ, nhất thiếu hụt hay nhân thủ. Sở Hổ sự xuất hiện của bọn họ, vừa mới giải quyết tốt đẹp vấn đề này, không chỉ có bổ khuyết luyện đan sư ghế trống, cũng không thiếu năng thủ băng trợ, là thành lập thương hội cung cấp cực lớn tiện lợi. Mà Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn, hai người bọn họ đều bước chân vào địa linh cảnh giới, ở chiến lực thượng, thì có cực lớn bảo đảm, không đến mức ở hoàng thành trung thụ người khác khi dễ. Trọng yếu nhất là, Sở Hổ bọn họ sở mời chào người, đều là đáng giá tín nhiệm, không hai mặt hạng người, càng không cần lo lắng thương hội bí mật phải tiết lộ ra ngoài. Hiện tại chúng ta đã làm xong hết thảy chuẩn bị, chỉ cần có đầy đủ đan dược, toàn bộ thương hội có thể chính thức vận chuyển, bất quá, này luyện chế đan dược linh tài, sợ là cần một chút thời gian tới chuẩn bị. Rời đi thành Tây Phong là lúc, Sở Hổ cũng tùy thân dẫn theo không ít linh tài, nhưng muốn chống đỡ một cái thương hội vận chuyển, lại là xa xa thiếu. Điểm ấy ngã không cần lo lắng. Tần Vũ Yên đáp lại nói, đêm mai là lúc, Hoàng Thành sẽ mời dự họp một cái thịnh đại đấu giá hội, hầu như tất cả cửa hàng đều có thể tham gia, chúng ta đại khả lấy vào lúc đó hậu mua sắm linh tài. Tốt lắm, ta đêm nay sửa sang xong linh tài danh sách, đêm mai đang đi mua sắm. Tần Sơn khá có tự tin nói rằng, hắn trưởng quản Bách Bảo lâu nhiều, chỉnh lý danh sách cùng mua sắm chuyện, vẫn rất có nắm chặt. Đêm mai ta cũng đi đi, có thể nhìn có cái gì ngưỡng mộ trong lòng vật. Sở Hành Vân cũng đứng lên, khá có hứng thú nói. Từ Song Trảm Không Kiếm một khắc kia trở đi, hắn liền muốn sưu tập chân quý thạch tài, đem Huyền Phong Kim Thạch hiệu dụng triệt để phát huy được, nhường Trảm Không Kiếm tấn thăng làm vương khí. Lần đấu giá này phải, có thể nói là mưa đúng lúc. Ngoại trừ mua sắm linh tài ở ngoài, vừa lúc có thể tìm kiếm một phen, xem có thể không có thu hoạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người lại nói chuyện một hồi, chế định kế hay vẽ sau, mới vừa rồi đều tự rời đi. Tần gia chủ dừng chân, ta có một số việc muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Sở Hành Vân gia gọi lại Tần Thiên Vũ, Tần Thiên Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, giữ lại. Không bao lâu, tất cả mọi người rời đi. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có Sở Hành Vân cùng Tần Thiên Vũ. Lúc này đêm đã khuya, sáng tỏ ánh trăng sáy rơi xuống, chiếu mặt đất một mảnh sương bạch, thoáng lộ ra một hơi cảm giác mát. Không biết Sở công tử phải cùng ta nói chuyện gì sự? Tần Thiên Vũ dẫn đầu đặt câu hỏi. Tần gia chủ có hay không nghe nói qua phái cấp tiến? Sở Hành Vân hỏi ngược lại, đoan chính mà ngồi, biểu tình hiếm có trở nên nghiêm túc. Tần Thiên Vũ nhíu nhíu mày, tựa hồ đang trầm tư. Đáp lại nói, phái cấp tiến chính là Lưu Vân Hoàng Triều một đại phái hệ, thủ đoạn sắc bén bá đạo, thậm chí ngay cả hoàng tộc đều không để vào mắt, ta đối với lần này vẫn còn có chút hiểu rõ. Tần gia chủ có biết hay không, ở 16 năm trước, Lưu Vân Hoàng Triều có hay không phát sinh qua đại sự gì? Sở Hành Vân hỏi lại, sở giọng nói, cả kinh Tần Thiên Vũ cả người đứng lên, sắc mặt trở nên một mảnh trắng xám, thanh âm run rẩy nói, ngươi hỏi cái này làm chi? Quả nhiên có tin tức. Sở Hành Vân đem Tần Thiên Vũ biểu tình nhìn ở trong mắt, thẳng thắn nói, thực không dám đấu giếm. Ở 16 năm trước, ta chỗ ở gia tộc bị kẻ cắp tàn sát, không chỉ có tộc nhân tử thương vô số, riêng cha mẹ ruột đều bị bắt đi, ta trải qua luân phiên điều tra, phát hiện âm thầm động thủ người, cùng Vân Mộng Vũ Phủ có lớn lao liên quan. Nếu chuyện này cùng Vân Mộng Vũ Phủ có liên quan, vậy sao ngươi phải hoài nghi đến phái cấp tiến trên người? Tần Thiên Vũ tràn đầy nghi hoặc. Ngay từ đầu, ta cho rằng phía sau màn độc thủ là Vân Mộng Vũ Phủ, thẳng đến ta ở Mê Vụ Xâm Lâm nội phát hiện cái này. Sở Hành Vân xuất ra một quả phương ấn, đưa tới Tần Thiên Vũ trước mặt của Lôi gia tộc ấn. Tần Thiên Vũ liếc mắt thì nhận ra này Mai Phương ấn đến từ Lôi gia, kinh thanh nói, Lôi gia sớm đã thành quy ẩn sơn lâm, ngươi làm sao có thể xong này Mai tộc ấn? Sở Hành Vân lắc đầu, trầm giọng nói, Lôi gia cũng không ẩn cư sơn lâm, bọn họ phủ đệ ngay mê vụ sâm lâm trung tâm chỗ, bất quá, Lôi gia từ lâu không còn nữa tồn tại, từ lúc 16 năm trước, bọn họ đã bị triệt để diệt tộc. Diệt tộc. Tần Thiên Vũ về phía sau rút lui vài bước, trên mặt bạo dũng ra vẻ khó tin. Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta nghe Tuyết Khinh Vũ nói qua, 16 năm trước, Lưu Vân Hoàng Triều xảy ra một đại sự, chuyện này không chỉ có cải biến Lưu Vân Hoàng Triều toàn bộ cách cục, lại để cho phái cấp tiến đến đây quật khởi. Cùng tồn tại 16 năm trước, Vân Mộng Vũ Phủ đi tới hẻo lánh thành Tây Phong, âm thầm mua được thủy gia, còn ngụy trang thành cừu gia dáng dấp, tàn sát ta Sở gia người, bắt đi cha mẹ ruột của ta, hai chuyện này đều phát sinh rất đột nhiên, nhưng ta phải hoài nghi trong đó có liên quan gì. Nói đến đây, Sở Hành Vân ánh mắt sáng quắc dừng ở Tần Thiên Vũ, không gì sánh được nghiêm túc nói, chính là bởi vì chuyện này, ta mới có thể đi tới Hoàng Thành, nếu như Tần gia chủ biết nội tình gì, mong rằng thẳng thắn báo cho biết. Tần Thiên Vũ nhìn Lôi gia tộc ấn có chút xuất thần, một hồi lâu sau, rốt cục thở dài nói, kỳ thực, 16 năm trước chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là vào lúc đó, trong hoàng cung tới một đám khách không mời mà đến. Sở Hành Vân đôi mắt một ngưng, nín thở, tinh tế nghe Tần Thiên Vũ nói tới. Khi đó ta vừa mới ở trong hoàng cung, đoàn người này đột nhiên xuất hiện, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, dễ dàng đem hoàng cung cấm quân tàn sát không còn, đồng thời nhốt không ít hoàng tộc cao tầng, chuyện này, chấn động hoàng thành. Năm đại vũ phủ vì thế còn ra động tất cả cao thủ sát nhập hoàng cung, chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Nhưng kết quả lại là không một tiếng động, không người nào biết chuyện gì xảy ra. Ba ngày sau, đám người kia ly khai hoàng cung, hết thảy tiến nhập hoàng cung cao thủ đều bình yên trở về, nhưng bất đồng là, từ một khắc kia bắt đầu, không ít gia tộc thế lực thêm vào phái cấp tiến đến đây quật khởi, mà hoàng quyền còn lại là đi hướng suy sụp, bên trong hoàng thành thế lực cách cục cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Thiên Vũ liên tiếp thở dài, chính là bởi vì chuyện này xuất hiện, Lưu Vân Hoàng Triều mới sẽ biến thành hiện tại tình cảnh như vậy. Phân tranh không ngừng, chèn ép không dứt, không hề hài hòa sinh cơ đáng nói. Ở Bắc Hoang vực nội, Lưu Vân Hoàng Triều thực lực không mạnh, nhưng tóm lại là một phương Hoàng Triều, đối phương cận xuất hiện đoàn người, thì làm cho cả Hoàng Thành rơi vào tay giặc, có thể thấy được thực lực cường hãn. Vạn thú hỏa là nhân tạo trong hỏa diễm nhân tài kiệt xuất, luyện chế cực kỳ phức tạp, thả cần khổng lồ nhân lực cùng tài lực, cùng cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều, sợ rằng không người có tư cách luyện chế. Chẳng lẽ, đạo này vạn thú hỏa hay đám người kia lưu lại? Sở Hành Vân đem tất cả sự điều tổng hợp, càng là tự hỏi, cũng cảm giác càng là thần bí. Hắn ở đời trước, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đoạn này bí tân, nhất định là có người cố ý giấu giếm bắt đi. Từ sau chuyện này, ta không còn có gặp qua vậy được người, càng không có nghe được tin tức gì. Về phần chuyện này cùng cha mẹ của ngươi có không quan hệ liên, ta không được biết, nhưng ngươi cần phải cẩn thận một chút. Việc này ảnh hưởng quá lớn, đã dính đến phái cấp tiến lợi ích, tuyệt đối đều không phải ta ngươi có thể thừa nhận. Tần Thiên Vũ bây giờ muốn lên đều cảm giác sợ. Đoàn người, quá mạnh mẽ, trong nháy mắt giữa, có thể dễ dàng giết chết hoàng cung cấm quân, ngay cả địa linh cảnh cao thủ đều khó khăn lấy mạng sống, có thể là thiên linh cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn siêu cấp cường giả. Như vậy tồn tại, cho dù là một người, cũng đủ để cho hoàng tộc long trời lở đất, huống chi, đối phương hay là đoàn người, nhất định đại biểu cho cái gì thế lực to lớn. Ta sẽ có chừng mực, Tần gia chủ không cần phải lo lắng. Sở Hành Vân dành cho Tần Thiên Vũ một cái nghiêm túc nhãn thần. Chợt ánh mắt hơi trầm xuống, bắt đầu tiêu hóa Tần Thiên Vũ lời mới vừa nói. Thấy thế, Tần Thiên Vũ cũng không tiện quấy rối, than thở ly khai ở đây, chỉ còn lại Sở Hành Vân một người lặng lặng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, phảng phất rơi vào vô tận suy tư trong. Sáng sớm hôm sau, nắng gắt vừa mới vừa lộ ra đám mây, đình viện thì trở nên náo nhiệt lên. Mọi người đang sở hổ dưới sự an bài, bắt đầu lao tới đến hoàng thành các khu vực. Không thể không nói, sở hổ đang quản để ý một phe này mặt vẫn rất có thiên phú. Hơn 50 người, an bài rất là hợp lý, cực lớn đề cao hiệu suất, riêng Tần Thiên Vũ đều khen không dứt miệng. Về phần Tần Vũ Yên cùng Tần Sơn, hai người trước quản lý hơn trăm bảo lâu, kinh nghiệm phong phú, còn lại là phụ trách truyền thụ toa thuốc, chỉ đạo những luyện đan sư kia làm sao luyện chế đan dược. Hai phe này, một người chủ ngoại, một người chủ nội, đều là an bài được ngay ngắn có tự, cắt một cái dựa theo trong dự liệu tiến hành. Thời gian tới hoàng hôn, lần này lửa nóng màu sắc mới từ từ yên tĩnh. Sở Hành Vân đình chỉ tu luyện, đi ra khỏi phòng, sở hổ đám người cũng thả tay xuống đầu lĩnh chuyện tình, đoàn người hạo hạo đãng đãng ly khai Lăng Tiêu Vũ phủ, hướng phía đấu giá hội chỗ ở Mậu Dịch khu đi đến. Cách mỗi một đoạn thời gian, hoàng thành sẽ mời dự họp thịnh đại đấu giá hội. buổi đấu giá này không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, mà là do hết thảy thương hội liên hợp tổ chức mà đến. Làm như vậy, một là vì công chính, hai là vì thương hội ở giữa tốt hơn hợp tác, thực hiện song thắng. Đấu giá hội thì thiết lập ở khu giao dịch trung ương chỗ, chính là một tòa khổng lồ nguy nga cung điện, cho dù là cách vài trăm thước, đều có thể cảm thụ được tòa cung điện này to lớn. Bất quá, đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, hết thảy cung điện đại môn vẫn là bị vây đóng chặt trạng thái. Sở Hành Vân đám người đi vào khu giao dịch, ở đây sớm đã là người ta tấp nập, không ít võ giả ở trái phải hai bên cửa hàng nội ra vào, bầu không khí nhiệt liệt, các loại cò kè mặc cả thanh âm của bên tai không dứt. Qua náo nhiệt, Sở Hổ thấy có chút mắt đăm đăm, hắn còn chẳng bao giờ xem qua cảnh tượng như vậy, ngay cả Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn cũng là như vậy, đem mắt trừng thật lớn, trong lòng cảm thán này hoàng thành đất rộng của nhiều. Ở đây ngoại trừ có cửa hàng ở ngoài, cũng không có thiếu võ giả thét to bán. Bọn họ không cửa hàng, thẳng thắn thì trên mặt đất cửa hàng một tấm da thú, ngồi trên chiếu, sở mua bán đông tây cũng là so le không đồng đều, khó phân thiệt giả. Dựa theo kế hoạch đã định, ta đi trước mua sắm linh tài. Tần Sơn nói một câu sau, hãy cùng Tần Vũ Yên hướng phía một gian chủ yếu buôn bán linh tài cửa hàng đi đến. Thấy thế, những người khác cũng đều tự tản ra, hăng hái bừng bừng đánh giá có vô vật mình cần. Sở đại ca, nơi nào tụ tập thật là nhiều người, chúng ta đi xem một chút đi. Lạc Lan chỉ vào phía trước một cái cửa hàng cửa, nơi nào tụ tập rất nhiều người, thường thường còn phát sinh vài đạo tiếng kinh hô, cũng không biết ở bán vật gì. Sở Hành Vân cũng có điểm hiếu kỳ, cước bộ vừa bước ra, ánh mắt liền khẽ run hạ. Cửa hàng nội, đứng thẳng một gã người thấp nhỏ lão giả râu bạc trắng, cười híp mắt cùng mọi người giới thiệu mình vật phẩm. Ở trước mặt của lão giả, là một tấm năm màu bãi đá, mặt trên để một đóa đã lớn lớn chừng quả đấm liên hoa, chính tản mát ra sáng lạn năm màu ánh sáng. Chọc cho không ít người sợ hãi than cảm khái. Sở Hành Vân Tịnh không để ý đóa ngũ thải liên hoa kia, mà là nhìn về phía lão giả râu bạc trắng hậu phương hai đạo nhân ảnh. Đó là một nam một nữ, nam mặc đẹp đẽ quý giá cẩm bào, khuôn mặt tuấn giật, nữ quần áo nghê thường, cả người lộ ra kiều mỹ, hai người sóng vai mà đi, có vẻ rất là xứng. Hai người này, rõ ràng là La Thịnh cùng Thủy Thiên Nguyệt. Năm màu tuyết liên, Diêm Độc thấy bãi đá bên cạnh nói rõ. Giật mình nói, này linh tài đứng hàng cấp 5 trình tự, cực kỳ chân quý, vì sao không cầm đấu giá hội, trái lại phải ở chỗ này trưng bày bán. Lạc Lan mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, một bộ khát vọng dáng dấp, nói, thật xinh đẹp liên hoa, cư nhiên phải tản mắt ra ngũ thải quang mang, thảo nào phải hấp dẫn nhiều người như vậy vây xem. Sở Hành Vân nhịn không được cười nói, năm màu tuyết liên cố nhiên đẹp, nhưng nó hấp dẫn người ta nhất chỗ, hay là ẩn chứa khổng lồ tinh thuần sinh cơ, võ giả nếu là đêm này cổ sinh cơ hoàn toàn luyện hóa. Không những được rèn luyện khí lực, đối với linh hải còn có thể có cực lớn tầm bổ tác dụng, có thể nói là hiếm có chân quý linh tài. Từ từ, Sở Hành Vân sừng sốt một chút, thấp giọng dù gì nói, Lạc Lan vừa bước vào tụ linh cảnh, vừa vặn cần khổng lồ sinh cơ lực lượng, huống hồ bởi vì cửu tinh thủy tiên võ linh duyên cớ, Lạc Lan càng có thể hoàn toàn hấp thu năm màu tuyết liên sinh cơ, làm được không hề tiết lộ. Nghĩ vậy, Sở Hành Vân suy tư hạ, lập tức mang theo mọi người đi tới. Lúc này, cửa hàng nội đã chật ních vây xem võ giả, bọn họ đều là hướng về phía năm màu tuyết liên mà đến, từng người trợn to hai mắt, không khỏi là lóe ra tham lam ánh sáng. Này năm màu tuyết liên chân quý, chúng ta ngực rất rõ ràng, nhưng giá 5.000 mai linh thạch, vị miễn cũng quá đắt giá ta, có thể hay không tiện nghi điểm. Một gã khôi ngô võ giả thấp giọng nói, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm năm màu tuyết liên. Còn muốn tiện nghi, lão giả râu bạc trắng có chút tức giận nói, coi như là thông thường cấp 5 linh tài. Giá cả đã ở 3.000 mai linh thạch tả hữu, mà năm màu tuyết liên là cấp 5 linh tài trung cực phẩm, giá trị giống như là thánh giai võ học, 5.000 mai linh thạch đã là giá thấp nhất, ngoại trừ chúng ta La Thủy Thương Hội, không còn nhị gia. La Thịnh đi ra, cười nhạt nói, hôm nay, chính là ta La Thủy Thương Hội khai trương ngày vui, cho nên mới phải đem này đóa năm màu tuyết liên lấy ra nữa, lấy thấp như vậy giá cả bán ra, nếu như mọi người nghĩ không thích hợp, có thể tới trong điếm nhìn, nói không chừng sẽ có những thứ khác ngưỡng mộ trong lòng vật. Dứt lời, đoàn người hai mặt nhìn nhau, cũng đều là minh bạch đạo lý này. Năm màu tuyết liên cực kỳ chân quý, đừng nói là 5.000 mai linh thạch, cho dù ra giá 10.000 mai linh thạch, cũng không tính qua phân. Này La Thủy Thương sẽ vì hấp dẫn nhân khí, cố ý đem giá cả rơi chậm lại nhiều như vậy, đã coi như là rất lương tâm. Không ít võ giả đều xem mù quáng, trong lòng rất là quấn quýt, muốn nắm chặt cái này ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Cũng không lâu lắm, trong đám người đi ra một gã bạch phát lão giả, tựa hồ là hạ quyết tâm nói. Này năm màu tuyết liên, ta muốn. La Thịnh cười đến chân mày hơi cong, nói, không thành vấn đề, tiền trao cháo múc. Bạch phát lão giả gật đầu, xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, đang chuẩn bị cùng La Thịnh hoàn thành giao dịch.

La Thịnh đem đầu thật cao ngẩng, dùng tị khổng quay Sở Hành Vân. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, khi thấy Sở Hành Vân bên người Lạc Lan, thân thể mạnh run rẩy một chút, kinh thanh nói, ngươi đều không phải mua đi năm màu tuyết liên cái tiểu cô nương kia sao, làm sao sẽ cùng Sở Hành Vân ở một khối? Mua đi năm màu tuyết liên. Sở Hành Vân cố ý trang làm ra một bộ kinh ngạc dáng dấp. Lạc Lan vội vàng lắc đầu, mắt to như nước trong veo con ngươi lóe ra ngây thơ màu sắc, vô tội nói, Sở đại ca, ta căn bản không có mua qua cái gì năm màu tuyết liên, nhất định là vậy vị thúc thúc mắt mờ, coi ta là thành là người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thúc thúc, mọi người tại đây nghe được câu này, đều là bộc phát ra cười vang, ngay cả Sở Hành Vân cũng là bật cười, này Lạc Lan thực sự là quá phúc hắc, cư nhiên hàm La Thịnh là thúc thúc. La Thịnh tức giận đến mặt đều tái rồi, phẫn nộ quát, Sở Hành Vân, ngươi thật là lớn gan chó, trước tiên thông đồng người khác tới kiếm trác ta năm màu tuyết liên, hiện tại lại trước mặt mọi người nhường ta lúng túng, ngươi thật cho là chúng ta La gia không dám động ngươi. Hiện tại La Thịnh cuối cùng là hiểu, vì sao Sở Hành Vân phải làm chúng vạch trần bọn họ âm mưu. Nguyên lai, cái này căn bản là cái trong cuộc cục, mục đích chính là vì dùng giá thấp nhất mua năm màu tuyết liên. Vị này thúc thúc, ta thực sự không biết ngươi, cũng cho tới bây giờ không có với ngươi mua qua đông tây, ngươi tại sao muốn nói xấu chúng ta, lẽ nào ngươi là La gia thiếu chủ, có thể tùy tiện nói xấu ngươi sao? Lạc Lan phiết miệng, trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt trong suốt lóe ra, tựa hồ là bị thiên đại ủy khuất, tùy thời đều có thể khóc lên. Người ta một cái tiểu cô nương, rõ ràng nói không biết ngươi, ngươi còn muốn nói xấu nàng, thật sự là hơi quá đáng. Thảo nào La Thủy Thương hội muốn bán hàng giả, thượng bất chính hạ tắc loạn. Đáng yêu như vậy hiền lành tiểu cô nương đều phải nói xấu, thực sự là mất mặt, sau đó cho dù cầu ta đi La Thủy Thương hội mua đồ, ta cũng tuyệt không phải bước vào nửa bước. Trong nháy mắt, chung quanh võ giả đều đem đầu mâu chỉ hướng La Thịnh, tiếng hừ không ngừng, khinh bỉ liên tục, nhường La Thịnh vừa tức vừa hoảng, hoàn toàn không biết phải nói gì. Đa tạ chư vị ủng hộ, nếu chuyện này chân tướng mọi người lòng biết rõ, ta cũng không cần kế tục giải thích, chỉ có thể nói công đạo tự tại nhân tâm. Sở Hành Vân quay mọi người hơi ôm quyền, chợt, đoàn người cất bước đi vào quý khách ở giữa nội. Môn hộ một cửa, Tần Vũ Yên đám người rốt cục không nhịn được, cất tiếng cười to lên. Tần Vũ Yên cười đến đau bụng. Đối với Sở Hành Vân dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, than thở, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Trường Hưng sẽ bị ngươi tức giận đến thổ huyết hôn mê, hoàn hảo La Thịnh thông minh, không nói tiếp nói cách khác, chỉ sợ hắn ngày hôm nay sẽ bị mang đi ra. Này từ đầu tới đuôi đều là Lạc Lan đang nói chuyện, theo ta cũng không nhiều ít quan hệ, bất quá, Lạc Lan có một chút nói không sai, cái này La Thịnh đích sắc lộ vẻ già. Sở Hành Vân có chút nói thật, vừa dứt lời, quý khách ở giữa nội vừa một trận cười vang. Quý khách ở giữa bên ngoài, La Thịnh sắc mặt của âm trầm như nước. Hắn tuy rằng nghe không được quý khách ở giữa nội tiếng cười, nhưng tùy tiện vừa nghĩ, đều có thể tưởng tượng ra Sở Hành Vân bọn họ cười vang biểu tình, thân thể run lên một cái, khí cùng trong lòng. Thịnh Nhi. Lúc này, một tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Người nói chuyện là một gã mặc tử kim trường bào trung niên nam tử, đôi mắt lợi hại, tựa hồ có thể xem thấu cắt một cái. Hắn tên là La Xuyên Phong, chính là đương đại La gia gia chủ. Ở La Xuyên Phong bên cạnh, theo sát mà một gã áo lam trung niên nhân, trên mặt chất đầy thảo hảo dáng tươi cười, người này đều không phải Thủy Sùng Hiền, thì là ai? Ta mới, vừa mới nghe được không ít võ giả nói chúng ta La Thủy Thương hội bán hàng giả, còn muốn liên thủ chống lại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Xuyên Phong thanh âm trầm thấp, hôm nay là La Thủy Thương hội khai trương ngày, vốn nên thu hoạch khen ngợi mới đúng, hắn lại nghe được rất nhiều không tốt nghe đồn, tâm tình té ngã đáy cốc. Chúng ta ra ngoài trước đi, trở ra, ta lại với ngươi chậm rãi nói chuyện. La Thịnh thần sắc bất đắc dĩ, cùng Thủy Thiên Nguyệt liếc nhau, hai người đều là thật dài địa hít ngụm chọc khí. Tiến nhập quý khách ở giữa sau, La Thịnh đem vừa rồi phát sinh sự đều nói một lần. Đang khi nói chuyện, La Xuyên Phong cùng Thủy Sùng Hiền sắc mặt của không ngừng biến ảo, trên người cũng là tản mát ra cuồn cuộn tức giận. Được một cái Sở Hành Vân, gạt ta năm màu tuyết liên không nói, còn dám nói chửi với ta thương hội, người này thật là to gan lớn mật. La Xuyên Phong phảng phất là tức giận hùng sư, tay vỗ, đem chỉnh trương bàn gỗ đều đập thành nát bấy. Người này vốn là cuồng vọng bá đạo, lấy ta đoán, hắn nhất định là đối với La Thịnh có nhiều ghi hận, cho nên mới phải làm ra cử động như vậy, thực sự là thật ngông cuồng, hoàn toàn không có đem La gia để vào mắt. Thủy Sùng Hiền thấp giọng phụ họa nói, thanh âm nén giận. Từ thành Tây Phong di chuyển đến Hoàng Thành sau, Thủy gia thì bằng vào Thủy Thiên Nguyệt địa vị, cùng La gia từ từ giao hảo, thậm chí hai nhà còn hợp tác thành lập thương hội, quan hệ không cạn. Bất kể là từ bất kỳ một cái nào độ lớn của góc, Thủy Sùng Hiền đối với Sở Hành Vân, đều ôm nồng đậm sát ý, hơn nữa hiện tại, bởi vì Sở Hành Vân duyên cớ, La Thủy Thương hội mới vừa thành lập, thì mất hết danh tiếng, tổn thất thảm trọng như vậy, Thủy Sùng Hiền sao lại có sắc mặt tốt? Sở Hành Vân đảm dám lớn lối như vậy, đều là ỷ vào Lăng Tiêu Vũ phủ bảo hộ, người này yêu nghiệt, quyết không thể nhường hắn lớn lên, bằng không, chúng ta La Thủy Thương hội vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thủy Thiên Nguyệt lạnh lùng nói, đối với La Thịnh nháy mắt. La Thịnh gấp gáp vội vàng gật đầu, nói, Thiên Nguyệt nói không sai, khẩu khí này, ta vô luận như thế nào đều nhẫn không đi xuống, cha, ngươi nhất định phải báo thù cho. Nghe được ba nhân, La Xuyên Phong trong lòng cũng có chút không cam lòng, ánh mắt hơi ngưng tụ, tựa hồ đi qua tầng tầng tường, nhìn về phía Sở Hành Vân chỗ ở quý khách ở giữa, lạnh lùng nói, sau ngày hôm nay, giúp ta định ngày hẹn Vân Mộng Vũ Phủ cổ trưởng lão. Là, La Thịnh trong lòng vui vẻ, đồng dạng nhìn phía Sở Hành Vân chỗ ở phương hướng, đôi mắt giữ tợn âm ngoan. Theo thời gian chuyển rời, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, bán đấu giá sau đài phương, chậm rãi đi ra một gã râu tóc trắng bệch hắc y lão giả. Lão giả này mang trên mặt mỉm cười, đợi mọi người an tĩnh sau đó, mới nói, hôm nay đấu giá hội, để cho lão hủ chủ trì, mong muốn chư vị đều có thể song ngưỡng mộ trong lòng vật. Phía dưới, đấu giá hội chính thức bắt đầu, chỉ thấy hắn vung tay lên, hậu phương đi ra một gã quyến rũ thị nữ, trên tay khinh nâng một quả ngọc mâm, mặt trên lẳng lặng để một quả lớn chừng ngón cái xích hồng sắc đan dược, đan mùi thơm khắp nơi, nhất thời rước lấy vô số người ánh mắt. Kiện thứ nhất vật đấu giá đó là chư vị trước mắt này mai xích hồng uẩn linh đan, đứng hàng tứ phẩm đan dược, có thể bảo hộ quanh thân kinh mạch, càng thích hợp vượt qua ải đột phá người, giá quy định là thiên mai linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 mai. Lão giả hắng giọng một cái, thanh âm cao khiết trong trẻo, cả tiếng tuyên bố. Lần đấu giá này sẽ tiêu chuẩn thật cao, kiện thứ nhất vật đấu giá hay tứ phẩm đan dược, này xích hồng uẩn linh đan có thể đề cao thật lớn đột phá tỷ lệ, ở tứ phẩm đan dược chung, coi như là có chút chân quý. Cố Thanh Sơn hơi kinh ngạc phải nói, xích hồng uẩn linh đan cố nhiên không sai, có thể đang đột phá người trung gian hộ quanh thân kinh mạch, nhưng đồng thời, cũng sẽ ảnh hưởng đến linh hải vận chuyển, như loại này lợi nhiều hơn hại đan dược, cư nhiên cũng có thể khai ra 1.000 mai linh thạch giá quy định, thực sự là sai lầm đến cực điểm. Sở Hành Vân vừa nói vừa lắc đầu, giọng nói có chút chẳng đáng. Nghe vậy, Cố Thanh Sơn cười khan vài cái, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Tần Vũ Yên thấy thế, đều là âm thầm cười trộm. Có can đảm đem tứ phẩm đan dược nói xong không chịu được như thế, toàn bộ Lưu Vân Hoàng Triều, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Hành Vân một người, bọn họ sớm đã có ta thấy nhưng không thể trách lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.